Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, một lần gia tăng 10 vạn, Tô Tiên Mị đem Tử Kim Phượng Trạc giá cả báo sau khi đi ra, lập tức liền dẫn tới rất nhiều người giành cướp. Tử Kim Phượng Trạc cùng địa đan cảnh yêu huyết khác biệt, rất nhiều người cầm yêu huyết tới vô dụng tác dụng, hơn nữa lại mắc như vậy, cho nên bọn hắn sẽ không có chém giết. Có thể Tử Kim Phượng Trạc thì bất đồng, đây chính là một kiện tam phẩm linh khí, lực phong ngự kinh người, nếu như dùng lời hữu ích sẽ ở thời khắc mấu chốt bộc phát ra không tưởng được uy lực. Nhất thời toàn trường đều rối rít ra giá: 81,000 linh thạch, 82,000 linh thạch, 9 vạn linh thạch, 91,000 linh thạch. Ra giá chi nhân, đại đa số đều là nữ tử, bởi vì cái này tam phẩm linh khí, xác thực làm được xinh đẹp không gì sánh được. 9 vạn 5.000 linh thạch. Bạch Chỉ Diên nhìn thấy tranh đoạt kịch liệt như vậy, cũng không nhẫn nại được mở miệng kêu giá: 96,000 linh thạch, 97,000 linh thạch, 11 vạn linh thạch. Soạt, làm 11 vạn linh thạch giá cả gọi ra thời điểm, toàn trường võ giả đều sợ. Tam phẩm linh khí mặc dù chân quý, nhưng cái này dù sao không phải là công kích loại hình linh khí à, cũng không đáng 11 vạn linh thạch đi. Ha ha ha, tất nhiên không ai lái giá cả, cái này Tử Kim Phượng Trạc liền quy ta rồi. Cảm tạ Triệu Mạo sư huynh. Tại một gian cùng Lâm Bạch cách lấy rất xa trong nhã các, một cái tao mị thanh âm cô gái truyền tới, ngay lập tức sẽ nhường Lâm Bạch nghe thấy. Là cái kia tao hồ ly. Bạch Chỉ Diên chán ghét nói rằng: 111,000 linh thạch. Bạch Chỉ Diên đứng ra, lần nữa ra giá nói đến. Cái kia tao mị nữ tử vừa nghe, nhất thời không vui nhìn về phía chữ hoàng số 11 phòng. Vừa lúc nhìn thấy Bạch Chỉ Diên, liền châm chọc cười nói: Nhà ai hát, ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là ngươi cái này đứa nhỏ phóng đãng nha, tao hồ ly. Ngươi muốn chết sao? Bạch Chỉ Diên không yếu thế chút nào, phản kích nói: Đứa nhỏ phóng đãng, ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao? Cũng dám đi ra báo giá. Tao mị nữ tử châm chọc cười nói: Lão nương có là tiền. Bạch Chỉ Diên đắc ý cười nói: Hừ, vậy thì tới nhiều lần. 115,000 linh thạch. Tao mị nữ tử hô: 120.000 linh thạch. Bạch Chỉ Diên không yếu thế chút nào hô: Hừ. Tao mị nữ tử kinh ngạc, lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Triệu Mạo. Triệu Mạo đứng lên, nhìn về phía chữ hoàng số 11 Lâm Bạch, cười lạnh nói: 1.000 hô, quá chậm. 120.000 linh thạch. Triệu Mạo mở miệng trực tiếp gia tăng 1 vạn. Người kia là Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử. Triệu Mạo nha, Linh Kiếm Tông nội môn top 100 trên bảng 18 vị, thực lực 10 phần khủng bố a. Đúng nha, có người nói Triệu Mạo năm nay còn có hy vọng trở thành hạch tâm võ giả đây. Rất nhiều võ giả đều nhận ra Triệu Mạo đến, nhao nhao kinh hô đến: Triệu Mạo sư huynh, ngươi thật tốt. Tao mị nữ tử nghe thấy Triệu Mạo mở miệng trả giá, nhất thời vui vẻ ra mặt té ở Triệu Mạo trong lòng, dùng nàng dồi dào song ngực không ngừng ma sát Triệu Mạo miệng ngực, nhường Triệu Mạo kém chút nhịn không được đem cái này tao mị nữ tử đè xuống đất tới một phát. Ghê tởm. Bạch Chỉ Diên hổn hển đặt mông ngồi ở trên cái băng. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi: Làm sao không thêm? Bạch Chỉ Diên bĩu môi nói rằng: Ta lần này xuất môn đến, không có mang nhiều ít linh thạch, bằng không lời nói, ta tuyệt đối phải nhường hai cái này đồ đê tiện xinh đẹp. Ừ mà ni, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Triệu Mạo mở miệng trả giá. Cái kia tao mị nữ tử nhất thời đại hỉ không thôi. Sau đó lại không có nghe thấy Bạch Chỉ Diên trả giá. Nhất thời châm chọc cười nói. Đứa nhỏ phóng đãng, ngươi làm sao không thêm giá cả nha. Hừ hừ, là ngươi cùng một cái vô dụng nam nhân. Không có tiền đi, ha ha ha. Nói rất có lý, nữ nhân này tìm nam nhân a. Hay là muốn xem thật kỹ một chút người. Một cái phế vật, có thể có cái gì tiền đồ. Triệu Mạo cũng đắc ý cười ha hả. Ôm tao mị nữ tử, không ngừng vuốt ve nàng cái mông. Ừm, cái này tại sao dường như là đang nói ta nha. Lâm Bạch cả kinh, cau mày nói đến. Khụ khụ, Lâm Bạch tiểu hữu, phỏng chừng cái kia Triệu Mạo là đưa ngươi cùng Bạch cô nương trở thành một đôi. Bạch Dương Thành chủ khẽ cười nói. Bạch Chỉ Diên xấu hổ hồng khuôn mặt, cúi đầu, hai đầu ngón tay ở trước ngực vòng quanh vòng, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch. Ha ha, tất nhiên muốn tới chọc ta, vậy ta liền không khách khí. 13 vạn linh thạch. Lâm Bạch nhất thời từ ghế đứng lên, lớn tiếng hô lớn nói. Hừ hừ, ngươi vừa mới mua cái kia bình yêu huyết đã tốn hao 20 vạn linh thạch. Hiện tại ta xem ngươi có bao nhiêu linh thạch theo ta đối lấy đập. Triệu Mạo đắc ý cười lạnh nói. 14 vạn linh thạch. Triệu Mạo khiêu khích nhìn lấy Lâm Bạch, cười nói. Lâm Bạch sư đệ a, ngươi không có linh thạch cũng không cần gượng chống. Đến lúc đó đi tính tiền thời điểm, không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy, vậy thì mất mặt ngươi ném người một nhà. Không sao, ngươi nếu như đem chúng ta Linh Kiếm Tông khuôn mặt cũng cho ném, cẩn thận ta cái này làm sư huynh giáo huấn ngươi nha. Triệu Mạo ha ha cười to một tiếng nói rằng, cái này không nhọc sư huynh quan hệ, sư đệ tuy nghèo, thế nhưng cái này mấy trăm ngàn linh thạch, vẫn là không có để vào mắt, đừng nói mấy trăm ngàn, mấy triệu linh thạch, sư đệ vẫn như cũ không để tại mắt bên trong. Triệu Mạo sư huynh a, đã ngươi đều nói như thế, vậy chúng ta cứ gọi nhanh lên một chút, một vạn gia tăng, quá chậm, không bằng chúng ta gọi một lần, chỉ một lần tính gia tăng 10 vạn đi. Lâm Bạch đưa ra một cái kiến nghị, cười đối Triệu Mạo nói rằng, tê, nghe thấy Lâm Bạch lời nói, toàn trường võ giả lại là hít sâu một hơi. Người nọ là lai lịch gì a? Nói chuyện như thế cuồng, mấy trăm ngàn, mấy triệu linh thạch đều không để tại mắt bên trong, quá cuồng vọng đi. Coi như tam đại tài thần gia tộc đi ra võ giả đều không dám nói thế với đi. Một lần gia tăng 10 vạn liền vì một món đồ như vậy tam phẩm linh khí. Rất nhiều võ giả đều nhìn về chữ hoàng số 11, kinh ngạc nói liên tu. Sau đó lại rất nhiều võ giả đều bị Lâm Bạch vương bá chi khí chinh phục, nhao nhao giúp Lâm Bạch nói chuyện đứng lên. Chữ hoàng số 11 huynh đệ, ta phục ngươi, một lần gia tăng 10 vạn, chính là chơi hắn, hận hắn, đúng đấy, đừng kinh sợ, hận, chính là muốn hận. Kinh sợ cái giám nha. Chữ thiên 250 người, mọi người đều nói, một lần gia tăng 10 vạn, các ngươi chơi hay không? Có rất nhiều võ giả đều đối chữ thiên 250 hào bên trong Triệu Mạo cùng tao mị nữ tử hô. Ta, Triệu Mạo nghe thấy Lâm Bạch đề nghị nói một lần gia tăng 10 vạn, tại chỗ sợ đến kém chút đem trong mắt bay ra ngoài đập chết Lâm Bạch. Một lần gia tăng 10 vạn, vậy liền coi là tài thần gia tộc đệ tử, cũng không dám chơi như vậy không? Triệu Mạo nhất thời có chút luống cuống. Triệu Mạo sư huynh, người ta muốn, tao mị nữ tử lại gia tăng một thanh thái độ, Ma sát Triệu Mạo miệng ngược. Ngươi nếu như không cho người ta mua cái vòng tay này, người ta liền không với ngươi yêu yêu. Tao mị nữ tử phẫn nộ từ Triệu Mạo trong lòng tránh thoát được. Vẻ mặt tức giận nói rằng, hảo hảo hảo, ta điềm tâm, mua, không phải là gia tăng 10 vạn đi, gia tăng 100 vạn ta đều mua cho ngươi. Triệu Mạo thực sự chịu không được tao mị tay cô gái đoạn, yêu cầu gì đều đáp ứng. Triệu Mạo lần này tới buổi đấu giá, tổng cộng mang 60 vạn linh thạch, toàn bộ đều là cha hắn đưa cho hắn dùng đến mua tứ phẩm linh khí. Gia tăng 10 vạn, ta xem ngươi có bao nhiêu linh thạch tới theo ta gia tăng. Triệu Mạo trong lòng vừa nghĩ, cái này Lâm Bạch đoán chừng là muốn dọa lui hắn. Đã nói, vậy thì tốt, gia tăng 10 vạn liền gia tăng 10 vạn. Ngươi trước kêu to lên, Triệu Mạo sư huynh uy vũ. Yêu thích ngươi, tao mị nữ tử vừa nghe Triệu Mạo không kinh sợ. Lúc này, đang cầm Triệu Mạo gương mặt, hôn lên một ngụm, kích động đến Triệu Mạo cũng không tìm tới bắc. Ha ha, vậy thì gia tăng 10 vạn, 24 vạn linh thạch. Lâm Bạch cười một tiếng, thống khoái hô to một tiếng. Hết chương.